Bất kể là chữ Hán vẫn là thượng cổ văn tự, hết thảy cũng không có. Không có viết tên của người này thân phận, cũng không có viết tội danh của hắn. Cái này có vẻ càng thêm thần bí. Một cái liền tên cũng không có tù phạm. Quả nhiên là trung cực boss sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.